Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Mặt Trắng Tiểu Tử, chương 421, Mặt Trắng Tiểu Tử, ai? Đây không phải là đường sư muội sao? Mọi người đi dạo lúc, Trần Nhất Khôn đột nhiên chỉ vào phía trước cách đó không xa vui đùa ầm ĩ một nam một nữ. Kinh vừa nói đạo, thật đúng là đường sư muội. Bên cạnh hắn tiểu tử kia là ai? Lưu sư đệ ngươi biết không? Thấy kia đang mặc hồng sắc phượng vĩ váy dài nữ tử đúng là đường chi. Một bên đang mặc nguyệt bạch trường bào nam tử. Lại thân mật địa lôi kéo đường sư muội bàn tay nhỏ bé. Triệu Vô Muội ngữ khí bất thiện nói. Đúng vậy a, cái thằng này từ đâu xuất hiện? Chúng ta đi qua giáo huấn một chút tiểu tử này. Đúng, đúng, đúng. Cùng danh chướng Triệu Vô Muội bọn người, sớm nhận định Lưu Ngọc cùng Đường Chi là một đôi, đột nhiên toát ra như vậy cái mặt trắng tiểu tử, còn dám thông đồng Đường sư muội, đây không phải đánh bọn hắn Lưu sư đệ mặt sao? Mấy người nhao nhao vì Lưu Ngọc báo bất bình, hắn là hạ hầu võ. Lưu Ngọc mặt sắc mặt ngưng trọng địa trả lời, Triệu Vô Muội bọn người chính xoa tay, muốn tiến lên đi gặp hội cái này mặt trắng tiểu tử. Nghe được Lưu Ngọc mà nói về sau, mấy người đều là sững sờ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù chưa thấy qua hạ hầu võ bản thân, nhưng hạ hầu gia đích hệ tử tôn, tông môn nhân vật phong vân, bọn hắn tự nhiên đều nghe nói qua, không phải là hạ hầu gia cái vị kia à. Triệu Vô Muội thấp giọng hướng Lưu Ngọc hỏi, đúng vậy, Lưu Ngọc nhẹ gật đầu, rời bước về phía trước nghênh đón tiếp lấy. Lúc này đi trước nhất Trần Nhất Khôn, đã gọi lại Đường Chi cùng hạ hầu võ. Triệu Vô Muội không khỏi nhíu mày. Thật đúng là hạ hầu gia cái vị kia. Đối phương gia thế hiển hách. Nếu là thật vừa ý đường sư muội, Lưu sư đệ sợ là không có đùa giỡn. Gặp Lưu Ngọc đi thẳng về phía trước, bề bộn đi theo. Sợ Lưu Ngọc nhất thời xúc động, cùng cái này hạ hầu võ phát sinh tranh chấp. Sư huynh, người cũng tới. Gặp Lưu Ngọc đi tới, Đường Chi ánh mắt lập lòe nói, hạ hầu huynh, đã lâu không gặp. Lưu Ngọc hướng Đường Chi nhẹ gật đầu, sau đó chắp tay nói ra, a, là Lưu sư đệ, xác thực đã lâu không gặp. Nghe Chi Nhi nói, Lưu sư đệ những năm này tại Bắc Loan thành qua không sai. Hạ hầu võ khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ vừa cười vừa nói. Năm đó hơi thi thủ đoạn đem cái này vướng bận tiểu tử điều đi. Là không muốn làm cho hắn hư mất chuyện tốt của mình. Cũng thuận tiện hảo hảo giáo huấn thoáng một phát tiểu tử này. Đắc tội hắn hạ hầu võ không có người có thể có quả ngon để ăn. Hắn một cái tư chất bình thường đi cửa sau mới tiến tông môn người. Bị khiến phái đến xa xôi Bắc Loan thành. Tu vi nghĩ đến trì trệ không tiến. Quãng đời còn lại thì ra là phế vật một cái, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này đã có chút ít cơ duyên. Tại Bắc Loan thành hỗn chính là tiếng gió nước lên, tu vi chẳng những không rơi xuống, ngược lại tiến triển cực nhanh, ngắn ngủn 5 năm qua đi, đã tiến cấp tới luyện khí 9 tầng, thật là khiến người khó chịu. Hạ hầu huynh nói đùa, nghèo khổ chi địa sống một ngày bằng một năm, không nói cũng thế. Hạ hầu huynh là ngày hôm trước theo Thiên Phong trưởng lão cùng nhau đến a. Lưu Ngọc cười nhẹ trả lời. Thiên La người khơi mào chiến sự. Tổ phụ xuất lĩnh trong tộc tinh nhuệ gương cho binh sĩ. Bản thân tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau. Hạ hầu võ ngạo khí nói. Hạ hầu gia làm như hoàng thánh tông thập đại gia trong tộc người nổi bật. Vì giữ gìn gia tộc danh vọng. Cơ hồ là cả tộc xuất động. Tông môn giao chiến tự nhiên hung hiểm, vốn là gia tộc muốn hạ hầu võ ở lại Hoàng Thánh Sơn. Nhưng kể từ đó, khó tránh khỏi rơi miệng người lưỡi. Cuối cùng nhất hạ hầu võ còn là theo quân cùng nhau đi tới Nằm Mã Hồ. Nhưng hạ hầu võ bị tổ phụ Thiên Phong chân nhân an bài tiến vào tông môn linh năng chiến hạm. Thành một gã khống linh nhân viên chiến hạm. Mặc dù lên chiến trường, có chiến hạm phù hộ. Tương đối mà nói cũng thập phần an toàn. Hạ hầu gia không hổ là tông môn đỉnh trụ. Tại hạ bội phục, Lưu Ngọc ngôn ngữ lấy lòng nói. Tuy nhiên năm đó bị bên ngoài phái Bắc Loan thành. 89 phần 10 tựu là cái này Hạ Hầu Võ từ đó cản trở. Nhưng Hạ Hầu gia thế đại, Lưu Ngọc cũng chỉ có thể làm bộ hoàn toàn không biết. Chờ đợi phù hợp trả thù thời cơ. Hơn nữa năm đó như ở lại tông môn, định không có thành tựu ngày hôm nay. Như thế nói đến, đến là muốn cảm tạ trước mắt cái này âm hiểm tiểu nhân. Lưu sư đệ cùng một chỗ a. Bản thân chưa kịp chi nhi tìm một ít thượng đẳng hộ thân vật phẩm. Hạ Hầu Võ nghe xong Lưu Ngọc mà nói, rất là hưởng thụ, thuận miệng nói ra, tại hạ sẽ không quấy rầy Hạ Hầu sư huynh cùng Đường sư muội rồi. Mấy vị sư huynh vẫn còn chờ tiểu đệ ni. Lưu Ngọc lời nói dịu dàng nói ra, vậy được rồi, chi nhi, chúng ta đi thôi. Hạ Hầu Võ không sao cả nói, Võ đại ca, người đi trước phía trước nhìn xem. Chi nhi cùng Lưu sư huynh có mấy lời muốn nói. Đường Chi nhăn nhó nói đạo, chi nhi, ta ở phía trước chờ ngươi. Hạ Hầu Võ cũng không có nói nhiều. Hắn đã đoán được Đường Chi muốn Lưu Ngọc nói cái gì đó. Tiểu muội cùng Võ đại ca tương kiến sự tình, kính xin sư huynh không muốn nói cho cha ta. Đường Chi đem Lưu Ngọc kéo qua một bên, thần sắc khẩn trương nói, vì sao? Lưu Ngọc khó hiểu mà hỏi thăm. Trong đó nguyên do, tiểu muội không tiện nói. Tóm lại ngàn vạn không muốn nói cho cha ta. Sư huynh cầu van ngươi. Đường Chi mặt đỏ lên, cúi đầu lôi kéo Lưu Ngọc ống tay áo nói ra. Được rồi. Lưu Ngọc mặc dù không biết trong đó có gì biến cố, nhưng thấy Đường Chi vẻ mặt vẻ lo lắng, liền đồng ý. Thật tốt quá. Đa tạ sư huynh. Cái kia tiểu muội tự đi trước rồi. Đường Chi ám nhẹ nhàng thở ra, nếu như bị cha nàng biết rõ việc này, nhất định phải giận dữ. Lưu sư đệ, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, đã đường sư muội nàng, sư đệ tuổi trẻ tài cao, tinh thông vẽ phù chi thuật, định có thể, chấm ngoặc kép. Đường Chi sau khi rời đi, Triệu Vô Muội lập tức đi vào Lưu Ngọc bên cạnh an ủi nói ra, sư huynh ngươi đã hiểu lầm. Tiểu đệ sớm đã từng nói qua, tại hạ cùng với sư muội chỉ là sư huynh muội mà thôi. Lưu Ngọc đánh gãy Triệu Vô Muội, cười khổ nói, nguyên lai sư đệ ngươi cùng Đường sư muội thực không là một đôi a. Triệu Vô Muội xem Lưu Ngọc vẻ mặt bình tĩnh, không một chút xấu hổ chi sắc, liền biết chính mình trước khi là thực đã hiểu lầm. Chúng ta trở về đi, lại đi dạo xuống dưới cũng không có ý gì. Lưu Ngọc liền đề nghị đạo, vậy thì hồi a, Triệu Vô Muội thay đổi cái kia trương hộ thân phù về sau. Trên người linh thạch cũng không có còn mấy khối, cũng không muốn lại đi dạo. Tiếp được vài ngày, theo thiên lang người hạm đội từng bước tới gần, phong nhận tiểu đội thao luyện càng phát ra gian khổ. Nơi chú quân hào khí càng ngày càng khẩn trương, nơi chú quân trước cũng tháp nổi lên từng tòa pháo đài. Một môn môn, linh năng tinh pháo, bị xếp đặt đi ra. Hợp thành lăng lệ ác liệt phòng ngự, pháo trận. Dài ngắn các loại kiểu, linh năng tinh pháo, không dưới 300 môn. Không tốt rồi, thiên lang người đến, Lưu Ngọc bọn người đang tại trong trướng nghỉ ngơi. Trần Nhất Khôn đột nhiên nhảy vào doanh trướng. Bối rối địa hô, cái gì? Trần sư đệ, chuyện gì xảy ra? Nói mau a. Mọi người đứng dậy nhao nhao vây quanh đi lên. Bên ngoài đều nói sau thiên lang người đã tới nằm mã hồ. Rất nhanh muốn đánh đã tới. Trần Nhất Khôn lắp bắp nói. Thật vậy chăng? Không thể nào. Nhanh như vậy đã đến. Mọi người không muốn sợ. Đối đãi ta đi hỏi thăm một chút. Triệu Vô Muội liền nghiêm mặt. Nói xong liền bước nhanh đi ra doanh trướng. 2 phút đồng hồ về sau, Triệu Vô Muội sắc mặt khó coi địa trở lại doanh trướng. Hắn hướng một vị linh băng cung đích hảo hữu nghe xong tin tức. Theo thám tử hồi báo thiên lang người hạm đội, trạng vạng tối xác thực đã tới nằm mã hồ, nhưng cũng không có lập tức nhào đầu về phía trước, mà là tại nằm mã hồ khác một bên xây dựng cơ sở tạm thời. Song phương đại quân tầm đó, mặc dù cách kéo mấy ngàn dặm nằm mã hồ, nhưng đại chiến hiển nhiên đã vừa chạm vào và phát, như một phương muốn khởi xướng tập kích, mấy canh giờ liền có thể đến đối phương doanh trên không trung. Linh băng cung cùng Hoàng Thánh Tông trưởng lão, nhóm chấp sự lúc này đã tề tụ chung quân doanh trướng, thương nghị lấy ngày mai chiến sự. Hết chương.